Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, cho người đổi cái tên là Monica tốt. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C lúc này Gromas cũng không biết Kozuki nhà thời gian. Khách lén qua sông nhóm đã đem chủ ý đánh tới trên đầu của mình. Bất quá hắn coi như biết cũng sẽ không phản đối cái gì. Dù sao hắn xác thực cũng có muốn lợi dụng một chút Kozuki nhất tộc người ý nghĩ. Đồng thời cũng muốn giày vò Kozuki Momonosuke thằng nhóc khốn nạn. Nhưng là liền xem như dạng này, cái kia cũng đều là nói sau. Hắn hiện tại cũng không có công phu cùng Kaido cùng nước Wano người làm dây dưa. Trước mắt trọng yếu nhất chính là tại thế giới mới đứng vững gót chân. Đánh thắng cùng Big Mom băng hải tặc minh tranh ám đấu. Tốt nhất có thể thu nạp lên Fua Fua Nomi. Hiện nay toàn bộ Frosuop băng hải tặc đều vận sức chờ phát động. Tổ ong tiền tuyến đã bắt đầu lên minh hỏa. Drake cũng bắt đầu động thủ tập kích Big Mom băng hải tặc hạm đội. Mặc dù trước mắt còn khống chế tại nhất định thế cục bên trong, nhưng là cuối cùng có thể hay không diễn biến thành chiến tranh toàn diện cũng là không có cách nào dự đoán, nhưng là phải làm cho tốt tương quan chuẩn bị mới được. Vụng trộm, hai phe nhân viên tình báo cũng đều tại vô cùng lo lắng tìm kiếm lấy Fua Fua Nomi tung tích. Gromas có dự cảm, một khi Fua Fua Nomi tung tích có minh xác tin tức, như vậy thì là chiến tranh bắt đầu tín hiệu. Dù sao muốn là Big Mom băng hải tặc trước một bước tìm được Fua Fua Nomi tin tức, vậy hắn Gromas là tuyệt đối sẽ không cho các nàng thời gian dư thừa. Nhất định sẽ trực tiếp mở ra chiến tranh, đem các nàng kéo vào chiến tranh vũng bùn bên trong. Mà Gromas cũng nguyện ý tin tưởng, một khi bị bọn hắn Frosuop băng hải tặc lấy được trước Fua Fua Nomi tin tức, Salus Lin Lin cái kia chết lão thái bà cũng tuyệt đối sẽ không liền như vậy mà đơn giản nhìn xem bọn hắn đắc thủ, đến lúc đó cũng nhất định sẽ mở ra chiến tranh toàn diện. Trừ bỏ hai người bọn họ quái vật khổng lồ bên ngoài, còn lại thế lực lớn nhỏ đoán chừng cũng sẽ ở cái này trong chiến tranh đục nước béo cò. Tóm lại một trận loạn chiến hẳn là tránh không được. Tại Water Seven đình viện nhỏ bên trong, Gromas đang bưng chén trà, dùng có chút buồn cười ánh mắt, nhìn cách đó không xa như cái chim cút nhỏ nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó hai cái thân ảnh. Đang nhẹ nhàng toát một ngụm mang theo mùi thơm ngát nước trà về sau, Gromas mới lắc đầu, hắng giọng một cái mở miệng nói ra. Khụ khụ, Sugar tiểu gia hỏa này sự tình tạm thời không đề cập tới. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Gọi là cái gì nhỉ? À, là, tiểu tặc Miêu Nami. Lúc này Nami đang đứng ở khẩn trương cực độ bên trong. Nàng cùng Gromas ngược lại không phải lần đầu tiên gặp mặt. Dù sao lúc trước Gromas tại Alabasta còn chuẩn bị vụng trộm cọ một đợt Nami phúc lợi đâu. Mặc dù cuối cùng không có đạt được, để hắn tiếc nuối thật lâu. Bất quá tại loại này, thẩm vấn, tình huống dưới thật đúng là lần đầu tiên. Cho nên Nami lúc này cũng là nhịp tim không ngừng tăng tốc. Biểu lộ đều có cứng ngắc lại. Hiển nhiên là bị Gromas cho dọa cho phát sợ. Bất quá cuối cùng Nami vẫn là lấy dũng khí, mở miệng nhanh chóng nói ra. Sugar là bởi vì ta người bạn này mới sẽ mắc sai lầm. Cho nên ta cũng có được phần trách nhiệm. Nếu quả như thật muốn trừng phạt, vậy liền trừng phạt ta đi. Khi nghe thấy Nami lời nói này về sau, Sugar tiểu gia hỏa này cũng là phi thường cảm động bắt lại Nami cánh tay. Tiếp lấy dùng mang theo tiếng khóc nức nở tiếng nói mở miệng nói. Nami, chúng ta muốn chết cùng chết. Sau đó hai cái này, hí tinh, phụ thể tiểu mỹ nữ liền ôm cùng một chỗ anh em. Lưu luyến không rời, diễn ra vừa ra tốt khuê mật tình cảm vở kịch. Ngạnh xinh xinh đem Gromas đều cho nhìn mộng bức. Mắt thấy hai người bọn họ đều muốn cùng một chỗ, tự tử. Gromas cũng là tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra. Tốt tốt, ngươi dù sao cũng là cái có chút tiền thưởng hải tặc. Sugar là cái không dành thế sự tiểu quỷ linh tinh. Ta cũng không tin kinh lịch nhiều như vậy mạo hiểm ngươi cũng là đồ đần. Tương đương, ngăn lại cái này hai tiểu cô nương hiện trường sau khi biểu diễn. Gromas lần nữa uống một ngụm trà, sau đó mới tiếp tục nói. Cũng có đoạn thời gian không gặp, người tại Wederia đảo bên trên học đến cái gì sao? Nami nghe thấy được Gromas hỏi thăm về sau cũng là không dám đùa tiểu thông minh. Rất thành thật nói, học được rất nhiều ngày đợi phương diện kỹ thuật. Có đúng không? Cũng không có ra ta sở liệu. Gromas nhẹ giọng nỉ non dưới, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tội nghiệp Sugar. Tiếp lấy có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, từ vừa mới bắt đầu ta liền không có để ý qua những chuyện này. Ta lúc nào nói muốn thu thập Nami, tại ngươi cái đầu nhỏ bên trong, ta chính là như vậy một cái không có độ lượng nam nhân sao? Thế nhưng là ngươi đem cái kia mũ rơm lắp phi, Sugar do dự một chút mở miệng phản đối một câu, mà khi nghe thấy lời nói này về sau, Nami ngược lại là rất khẩn trương nhìn xem Gromas, sợ Gromas câu tiếp theo liền đụng tới cái gì đem Luffy đã bóp chết các loại lời nói ngữ. Nhìn xem một màn này, Gromas cười một cái nói, tên kia cùng cái giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh. Một khắc không dừng được, làm cho ta rất bực bội, cho nên mới sẽ đem hắn giam lại, bất quá yên tâm đi. Các người cái kia phiền phức người chế tạo thuyền trưởng đã bị Rayleigh cho đón đi. Nói là muốn đem hắn thu làm đệ tử. Trở về thật tốt mà luyện một cái thực lực của hắn. Cụ thể hai tên gia hỏa đi nơi nào ta cũng không rõ ràng. Bất quá muốn đi tới ước định của các ngươi thời điểm. Các ngươi liền có thể tại quần đảo Sabaody bên trên gặp lại. Nghe thấy được Gromas lần này dài. Thích về sau, Nami mới tính là chân chính với quyết tâm tới, chỉ gặp nàng thở ra một hơi dài, tiếp lấy tựa hồ lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau, tinh thần cũng không khẩn trương, mười phần sáng sủa lạc quan nói, ta liền biết, Gromas lão đại ngài là độ lượng cùng ý chí đều không phải là thường nhân chỗ có thể sánh được. Luffy hắn khẳng định sẽ không có chuyện gì. Hiện tại biết nói chút dễ nghe lời nói đến tán dương. Ta sao? Thật đúng là giảo hoạt đâu. Gromas cười đinh cười có chút tùy ý nói ra. Mà Nami cũng là cử chỉ rất khai phóng tiểu mỹ nữ. Khi nghe thấy Gromas lời này về sau, cũng là rất quỷ linh tinh ôm lấy Gromas cánh tay. Căn bản không quản song phương kỳ thật không có nhiều quen. Trực tiếp lung lay Gromas cánh tay nũng nịu nói, chuyện lần này đã cũng là hiểu lầm, xin mời Gromas lão đại ngài cũng tha thứ chúng ta a. Gromas thừa cơ cảm thụ một cái fan này món lời nhỏ. Sau đó vì bảo đảm giai mình cái kia cao đại thượng hình tượng. Mặc dù lòng có không bỏ, nhưng là vẫn đưa cánh tay từ Nami ngực mềm mại chỗ cho rút ra. Tiếp tục mở miệng nói ra. Ta cũng không chuẩn bị đối với việc này tìm các ngươi hai cái tính sổ sách. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Ta có chuyện muốn cùng Sugar nói riêng nói. Muốn là ưa thích ở chỗ này, ngươi liền ở lại đây đi. Nếu là muốn về Wederia đảo tiếp tục học tập, ta cũng sẽ phái người đưa ngươi trở về. Mặc dù có chút lo lắng Gromas có thể hay không đánh Sugar cái mông. Nhưng là Nami cái này thông minh tiểu gia hỏa vẫn là rất thức thời gật đầu rời đi cái này đình viện. Đem thời gian cùng không gian đều để lại cho Gromas cùng Sugar. Nhìn xem Nami đi về sau, Gromas mới không nói một lời nhìn chằm chằm Sugar. Trang diện cũng trầm mặc lại. Cái kia bầu không khí kém chút đem Sugar đều cho sợ quá khóc. Sau một hồi lâu, mắt thấy Sugar tiểu cô nương này thật bị mình hù dọa, Gromas mới có chút tiếc nuối lắc đầu nói ra, ta còn chưa lên tiếng, chính ngươi liền đem mình dọa sợ, từ đó có thể biết tâm lý của ngươi năng lực chịu đựng đến cỡ nào yếu ớt. Xem ra thật là chúng ta những năm gần đây đem ngươi làm hư. Để ngươi đều biến thành một cái phế manh, tiểu quỷ đầu. Tỷ phu, Sugarmas thấy Gromas không có tiếp tục hù dọa nàng, cũng là lập tức muốn học Nami đến cái nũng nịu hình thức. Bất quá Gromas nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Không đợi Sugar đi tới ôm lấy hắn đâu, hắn liền trực tiếp mở miệng nói ra. Đừng cho ta nũng nịu, ta cũng không ăn ngươi một bộ này. Đứng vững, ta lời còn chưa nói hết đâu. Bị Gromas quát lớn một lần về sau, Sugar cũng chỉ có thể ủy khuất ba ba đứng ở nơi đó. Dùng ngập nước mắt to nhìn xem Gromas, bộ dáng kia muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Kém chút không có đem Gromas đều cho nhìn mềm lòng, dù sao cũng là mình từ nhỏ mang đến lớn tiểu công chúa. Gromas tâm vẫn là mềm nhũn điểm, không tiếp tục đi dùng nghiêm túc như vậy khẩu khí, cũng thu liễm lại khí thế của mình, hòa hoãn một cái không khí này. Sau đó Gromas nhìn xem Sugar mở miệng nói ra, vì để tránh cho ngươi tên tiểu quỷ này linh tinh tiếp tục đọa lạc xuống, chúng ta cũng tất yếu khai thác một chút thủ đoạn rèn luyện ngươi một cái. Nghĩ đến tỷ tỷ ngươi Mone cũng cho ngươi thông qua khí đi. Ngươi là ý tưởng gì? Sugar vừa nghe thấy cái đề tài này, lập tức liền mở miệng nói ra. Tỷ phu, ta thế nhưng là hải tặc a, làm sao có thể đi làm dối trá hải quân đâu? Ngươi nơi nào có điểm hải tặc bộ dáng? Hải quân người mặc dù dối trá, nhưng là quân đội từ trước đến nay đều là một cái ma luyện người nơi tốt. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là chỉ có tại trong nghịch cảnh, tài năng tách ra đóa hoa xinh đẹp nhất. Đưa ngươi vào đi bồi dưỡng mấy năm, ta cũng không cầu ngươi có thể trở thành cái gì ghê gớm anh tài, nhưng là cũng không thể giống như bây giờ, vô năng. Kém nhất ngươi cũng phải cho ta giống cái kia Trafalgar lo. Rõ chưa? Gromas mở miệng khiển trách. Sau một hồi lâu, Sugar mới mở miệng dùng ủy khuất ngữ khí nói ra. Là bởi vì ta cho tỷ phu ngươi mất thể diện sao? Gromas nhìn xem một màn này, cũng là thở dài một hơi. Sau đó mở miệng nói ra. Ngươi là người nhà của ta. Ta từ không cảm thấy người nhà của ta sẽ cho ta mất mặt. Sugar, vô luận ngươi là dạng gì, tỷ phu ta đều rất thích ngươi tên tiểu quỷ này linh tinh. Nhưng là ta cảm thấy ngươi có thể biến càng tốt hơn, cho nên mới sẽ đối ngươi có chỗ yêu cầu. Hiện tại liền cho ngươi hai lựa chọn đi. Một cái là đi dựa theo sắp xếp của chúng ta, tiến vào hải quân ma luyện 2 năm, để cho mình biến càng thêm ưu tú. Một cái khác, ngươi bây giờ liền mở miệng đối ta tự mình nói. Nói ngươi liền muốn qua cuộc sống như vậy. Nói ngươi liền muốn như cô công chúa nhỏ, sống ở chúng ta che chở phía dưới. Chỉ cần ngươi mở miệng, tỷ phu ta về sau cái gì đều không làm khó dễ ngươi. Ngươi liền giống như bây giờ thật vui vẻ làm cái nhỏ vật biểu tượng tốt lợi. Khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, Sugar cũng là đưa tay lau đôi mắt tí hí của mình nước mắt, tựa như đang tự hỏi cái gì, cũng không có trước tiên liền trả lời Gromas cho ra lựa chọn. Mà Gromas cũng không có thúc giục cái gì, chỉ là yên lặng đang đợi lấy, thỉnh thoảng còn muốn nâng chung trà lên uống 2 miệng, nhìn xem Sugar cái kia tựa hồ tại cho mình động viên, hạ quyết tâm bộ dáng. Gromas cũng là ở trong lòng không tự chủ được cười cười. Bất luận thấy thế nào, Sugar đều là phi thường đáng yêu a. Muốn là nếu có thể, Gromas cảm thấy coi như thật đem nàng giữ ở bên người, làm cái phế manh nhỏ vật biểu tượng cũng là rất không tệ. Chí ít có thể làm cho bản thân tâm tình vui sướng. Nhưng là Sugar sớm muộn có một ngày là muốn lớn lên. Hiện tại không hào hảo ma luyện nàng một lần, về sau nàng liền thật trở thành không có việc gì người. Đến lúc đó Sugar khẳng định sẽ phải hối hận. Ngay tại Gromas nghĩ đến những này loạn thất bát tao chuyện thời điểm, Sugar tựa hồ cũng chuẩn bị kỹ càng. Nàng mở miệng nói ra, tỷ phu, Sugar sẽ không lại để ngươi thất vọng. Ta cam đoan. Nghe thấy cái này trả lời về sau, Gromas đột nhiên liền phá lên cười. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Rất tốt, mặc dù thời gian trì hoãn có hơi lâu, bất quá đáng yêu luôn luôn có đặc quyền nha. Đã ngươi có thể làm ra quyết định của mình, tỷ phu liền rất vui vẻ. Thế giới trưng binh kế hoạch đã mở ra, bất quá hiện giai đoạn còn không phải lúc, nhưng là ngươi cũng muốn bắt đầu hạ công khóa. Từ giờ trở đi, liền muốn thích ứng ngươi thân phận mới. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi liền không gọi Sugar, miễn cho ngươi đến lúc đó tiến vào hải quân còn lộ ra sơ hở gì đến. Đợi lát nữa sẽ có chuyên môn lão sư đến dạy bảo ngươi một chút phương diện này kiến thức. Ngươi tên mới gọi, Gromas nói đến đây sửng sốt một chút, hiển nhiên là quên đi cái gì. Tiếp lấy hắn tranh thủ thời gian từ trong túi móc ra một tờ giấy nhỏ. Nhìn một chút sau mở miệng tiếp tục nói. Khụ khụ, ngươi mới tên là Monica. Là một cái trong Đông Hải đi ra tiểu cô nương. Cụ thể thân phận tin tức ngươi xuống dưới về sau sẽ có người nói cho ngươi. Tóm lại ngươi muốn đem những này đều nhớ rõ ràng. Rõ chưa? Sugar gật gật đầu. Tiếp lấy tiến lên ôm lấy Gromas cánh tay, dùng 10 phần dính người khẩu khí mở miệng nói ra. Như vậy tỷ phu, ta lúc nào có thể từ hải quân bên trong rời đi nha? Ngươi chừng nào thì cảm thấy mình có thể trở thành một cái một mình đảm đương một phía người? Lúc nào liền có thể chọn rời đi? Tỷ phu cũng không cố định thời gian của ngươi. Đây hết thảy đều muốn từ ngươi đến quyết định. Sugar, a. Không đúng, Monica, Gromas cười ha hả mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN